Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 12, ta, rãnh, đê tổ Pokemon trong, tại Pokemon Contest thượng tương đối có ưu thế, một cái Marip, một cái Plusler, hệ Electric kỹ năng hào quang tách ra trời sinh liền có ưu thế. Đoạt người nhãn cầu, bất quá. Lý Tiểu Lộ vẫn có nắm chắc có thể vòng thứ nhất ra biên. Ít nhất, sẽ không giống Dương Ngự như vậy một vòng bơi lội. Mọi người khỏe, ta là Lý Tiểu Lộ. Ta Pokemon là Otis, Tiểu Tạp, cùng mọi người chào hỏi a. Otis tắm dương quang, vô cùng tinh thần mà từ Pokemon chuẩn bị chiến khu đi ra. Đỉnh đầu mới lạ xanh nhạt cỏ non. Làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Đây là Otis đặc tính Chlorophyll gây ra hiệu quả. Chlorophyll đang ngồi hiểu một ít Pokemon đặc tính tri thức người cũng nhịn không được kinh ngạc. Bởi vì vậy thời cơ thực quá tốt, Long Trọng Bách Hóa tổ chức dân gian Pokemon Contest ngay tại Lộ Thiên cử hành. Thái Dương hiện tại vô cùng lửa nóng. Chính là Chlorophyll đặc tính gây ra thời cơ tốt. Tiểu Tạp, sử dụng hấp thu. Lý Tiểu Lộ lập tức chỉ huy. Lúc này Dương Quang, nếu là phối hợp một chút lục sắc, kia càng đẹp mắt a, trên võ đài huyễn hóa ra một chút lục sắc huỳnh quang. Ngay từ đầu bướng bỉnh địa tán loạn. Thế nhưng, tại Otis sử dụng hấp thu kỹ năng về sau, những cái này tiểu điểm màu lục bắt đầu hướng phía Otis phương hướng tụ tập mà đến. Một vòng lục quang tại Otis trên đầu nụ hoa chớm nở. Tràn đầy năng lượng, khiến nó càng thêm tinh thần. 7 phân, 6 phân, 5 phân, 6 phân. Chúc mừng đê tổ vị thứ nhất dự thi tuyển thủ. Vừa lên tới liền lấy đến luôn phân 24 phân cao phân. Người chủ trì cao giọng hoan hô. Đồng dạng, trong đám người vang lên vang dội tiếng vỗ tay. Pokemon đặc tính sử dụng, thật sự là quá bổng. Rất tuyệt Chlorophyll, rất tuyệt hấp thu, để cho chúng ta cho mời vị kế tiếp dự thi tuyển thủ. Lý Tiểu Lộ giơ lên đầu, nhẹ nhàng khẽ hừ, hướng phía đê tổ một cái hướng khác nhìn lại. 24 phân, hừ, Dương Ngự, ngươi là vô pháp vượt qua ta. Ta Amber Wow, đây cũng quá lợi hại không? 24 phân hoa lệ luôn phân. Chu Thiên cảm giác chân của mình đều đang run rẩy a. Vừa lên tới cứ như vậy mãnh liệt, còn có thể hay không hào hào chơi đùa? Huynh Đắc, đừng lo lắng, người chủ trì gọi ngươi đấy. Dương Ngự ngược lại là nhìn nhiều Lý Tiểu Lộ nhất nhãn. Chlorophyll, Chlorophyll, thật sự là đủ lục a. Lục rất mới lạ, Chu Thiên khẽ cắn môi, dù sao đều là bị loại bỏ, sớm đào thải, muộn đào thải, khi nào đều muốn đào thải, không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Mọi người khỏe, ta là Rattata, không, không đúng, ta Pokemon là Chu Thiên. Chu Thiên cảm giác chính mình mồm miệng đều có chút không lưu loát. Này cái thứ nhất lên sân khấu muội tử. Cao như vậy đạt được còn là cho hắn không nhỏ áp lực. Ha ha, phốp, ha ha ha, Dương Tiểu Ngọc nhìn xem khẩn trương địa ngay cả mình danh tự cùng Pokemon cũng gọi. Sai Chu Thiên, che miệng cười cười, phía trước nhiều như vậy tổ đều vẫn chưa xuất hiện qua loại tình huống này ai. Ha ha, hôm nay thật thần kỳ, Lý Tiểu Lộ cũng là cười đinh đương vang rồi. Có phần mập ra nam sinh, nhất định là bị nàng hoàn mỹ biểu hiện làm ảnh hưởng. Xem ra chính mình còn là quá ưu tú. Rattata, vẫy đuôi mong, phốc Raticate a, Rattata thân hình hơi hơi cuộn lại, dùng có chút đáng thương biểu tình cùng với manh manh đát vẫy đuôi mong động tác. Hiện ra ở trên võ đài, biểu diễn rất nhanh liền chấm dứt. 4 phân, 4 phân. 4 phân, 3 phân, cảm tạ chúng ta vị thứ hai tuyển thủ Chu Thiên cùng hắn Pokemon Rattata cho chúng ta mang đến. Đặc sắc biểu diễn, Người chủ trì mặt mỉm cười. Chu Thiên trên mặt cũng hiện ra thất lạc nụ cười. Bởi vì từ người chủ trì trong giọng nói, hắn nhất định sẽ bị loại bỏ. Chung quy vẫy đuôi mong kỹ năng này cũng không có cái gì hoa lệ địa phương, ít nhất không phải là kế cuối. Chu Thiên tâm bên trong an ủi mình một chút. Huynh đệ, cố gắng lên. Vừa nghĩ tới đệ ba vị cùng hắn anh không ra anh, em không ra em Dương Ngự, Chu Thiên lập tức đem thất lạc từ trên mặt xóa đi. Nhếch miệng cười nói, đến phiên ta. Dương Ngự đồng dạng nhếch miệng cười cười. Người Ratata làm rất tốt. Yên tâm, có ta ở đây. Sau đó, dùng vô cùng phi thường nhỏ thanh âm, đi ngang qua Chu Thiên bên người thời điểm nói, nhớ rõ che lỗ tai. Chu Thiên vẻ mặt mộng bức, cái gì gọi là che lỗ tai? Hắn vừa định đặt câu hỏi, Dương Ngự đã rời đi chuẩn bị chiến. Ở một bên Lý Tiểu Lộ suy suy cười cười, có ngươi tại, giúp hắn kế cuối sao? Lý Tiểu Lộ có thể muốn hào hào mở to hai mắt, nhìn xem Magikarp làm thế nào biểu diễn. Sau đó, nhìn Dương Ngự bị nổ cao. Kế tiếp đệ ba vị tuyển thủ, hắn mang đến Pokemon là Magikarp. Người chủ trì sắc mặt có chút cổ quái. Kỳ thật tại hắn nhìn thấy Pokemon chuẩn bị chiến đang lúc có Magikarp thời điểm cũng đã bắt đầu hiếu kỳ, đến cùng là người nào hội có lá gan mang Magikarp đi lên. Ừ, hiện tại người đi lên. Quả nhiên, bình thường, Ngự ca ca cố gắng lên. Dương Tiểu Ngọc vẫn luôn tại chờ mong Dương Ngự lên sân khấu. Bất luận như thế nào, ca ca tại nàng trong suy nghĩ nhất định là đẹp trai nhất. Magikarp, ha ha, này thấp nhất phần ghi chép muốn đánh phá ha. Mau nhìn ban giám khảo biểu tình. Ban giám khảo ngươi đặc biệt sao, không phải là tại trêu chọc ta? Ha ha ha, trọng tại tham dự, trọng tại tham dự. Không nghĩ tới Pokemon Contest còn có như vậy khôi hài tình cảnh. Tại lều vải hạ cái khác người xem cũng không giống như Dương Tiểu Ngọc. Tiếng cười như thế nào đại như thế nào cười. Chung quy, lấy Magikarp kia một đôi ánh mắt ngốc trệ mắt cá chết, đâu nhìn ra được hoa lệ. Này rõ ràng chính là tới khôi hài lừa gạt rút thưởng khoán được không nào. Ếch, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn a. Người chủ trì nhiều nói một câu. Chung quy, có thể thượng sân khấu tới biểu diễn liền cần phi thường lớn lá gan. Cũng không phải tất cả mọi người nghĩ đến lên đài. Sợ hãi xấu mặt, này một vị cũng có chút không đồng nhất. Dương Ngự sờ sờ cái mũi. Hảo ba, nếu như tất cả mọi người nóng như vậy cao hứng, có chút quá nhiệt tình, để cho hắn thậm chí còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên, Dương Ngự tại trên võ đài thần sắc vô cùng nghiêm túc. Sau đó, làm ra một cái làm cho người không thể tưởng tượng động tác. Che chính mình lỗ tai. Người xem, ban giám khảo, đây là muốn ồn ào loại nào? Là sợ hãi bị trào phúng sao? Ha ha ha ha ha ha. Lý Tiểu Lộ trắng trợn địa tại chuẩn bị chiến đang lúc cuồng tiếu không chỉ. Dương Ngự cũng quá trêu chọc, nếu như sợ hãi bị người khác cười nhạo muốn che lỗ tai. Vì cái gì còn muốn lên đài đâu này? Mất mặt xấu hổ, Chu Thiên chợt nhớ tới Dương Ngự lên đài trước khi đi lặng lẽ. Vô ý thức địa đưa tay, che lỗ tai, Dương Tiểu Ngọc thấy được trên võ đài ca ca động tác. Không hiểu mà nghĩ lên đêm qua nàng phát hiện ca ca bí mật. Ca ca trong phòng đối với Magikarp đại đại ca hát sinh, hẳn là Dương Tiểu Ngọc lập tức che chính mình lỗ tai. Nàng thậm chí còn chứng kiến trên võ đài ca ca tràn ngập khen ngợi địa hướng phía nàng gật đầu. Hiển nhiên, nàng khả năng đoán đúng, Magikarp đại đại, nó học biết ca hát. Thật là một cái thông minh nha đầu. Dương Ngự thấy được Dương Tiểu Ngọc che lỗ tai động tác về sau, khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Những người khác, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ánh mắt đại thịnh, đi thôi, cá ướp muối vương, đang chuẩn bị hào trong suốt nước tiểu trong dương cá ướp muối. Vương phảng phất minh bạch chủ nhân ý tứ, cá nheo chòm râu từng điểm địa di chuyển, một hít một thở miệng bắt đầu công tác chuẩn bị, bắt đầu công tác chuẩn bị. Ngồi ở gần nhất ban giám khảo nhìn xem Magikarp khác thường động tác, lại liếc mắt nhìn Dương Ngự làm cho người đầu óc không thông bịt tai đóa động tác. Đột nhiên, biến sắc, ta, rãnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.